Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, mực. Nhà kia chết qua mấy người. Trở lại phòng đi thuê sau. Sada Mai kinh ngạc nhìn Mizuno vẫn không có trước hết nghe nhà tình huống cụ thể. Chỉ là nghe xong dưới giá cả sau nàng liền lập tức hiểu rõ ra ở tuổi già hóa. Vô duyên hóa hiện tại, chết qua người gian phòng vẫn là rất thông thường. Phần lớn đều là lão nhân cơ khổ chết ở phòng đi thuê bên trong. Thỉnh thoảng có tự sát người. Một ít hết chức trách người đại lý sẽ cho nhà đánh dấu đã từng chết người. Mà có thẳng thắn cho rằng bình thường phòng ốc cho thuê. Đến thời điểm chính là sự việc đã bại lộ. Cũng có thể nói là chủ nhà trọ hiểu rõ tình hình không báo. Chết qua hai cái. Sớm nhất một cái là một vị sống một mình lão thái thái. Thứ hai là một cái ở trong phòng thắt cổ tự sát thanh niên. Mizuno nói ra những này thời điểm không hề chướng ngại tâm lý. Hình như là cái không được chí mangaka. Cũng là bởi vì lão nhân chết đi xác suất quá cao. Chủ nhà trọ nhóm mới không nghĩ đem nhà cho thuê lão nhân. Chết đi người sau khi phòng ốc giá cả ngã xuống. Đây chính là tài sản tổn thất loại này từng chết người nhà đặt ở trước đây. Chỉ cần giá cả so với cùng chất lượng nhà tiện nghi cái 2-3 vạn, cũng không có thiếu người cướp thuê. Nhưng hiện tại nhưng là siêu tự nhiên hiển thế niên đại. Ai không muốn sống đi thuê loại này nhà có ma? Vạn nhất ngày nào đó chết đi người hoàn hồn đánh tới cũng là có thể không chỉ là phòng cho thuê. Bán phòng thị trường chịu ảnh hưởng, như XX bệnh viện loại hình khủng bố nhà tài báo cũng tương đương không tốt. Có người nói chống đỡ không được thời gian bao lâu liền muốn đóng cửa ở khủng bố trong phòng chơi. Chơi, những kia giả trang quỷ quái nếu như hàng thật có thể làm sao bây giờ? Vậy thì không phải tìm kích thích. Là muốn chết người bình thường không dám chơi. Quan phủ cũng ở bắt tay sửa trị. Nếu có thể tự phát biến thành ác quỷ. Những kia không tên bị tài sản tổn thất khủng bố nhà những người kinh doanh hận không thể từng cái. Từng cái hóa thân thành mãnh quỷ. Sada Mai hai ngón tay mang theo tóc. Yên tâm đi. Cái kia nhà sẽ không có vấn đề. Ta đã trải qua xác nhận qua. Mizuno đương nhiên xác nhận qua. Trên thế giới này nào có cái gì yêu ma quỷ quái, hết thảy quỷ dị đều là bắt nguồn từ hắn. Vạn ác chi nguồn, kẻ cầm đầu Sada Mai hiểu sai ý. Nhìn Mizuno mặt Mizuno cái tên này nhất định đem trong phòng quỷ đều giết đi, nàng còn vẫn ngây thơ. Cho rằng đảo quốc thật sự tồn tại đông đảo không giống yêu quái. Mizuno chỉ là trong đó một vị, tối nay liền đem nơi này thu thập sửa sang một chút. Đem sạch sẽ nhà trả lại cho chủ nhà trọ. Đây là người tốt tố chất. Ngày thứ hai tỉnh lại trời vừa sáng, Sada Mai liền rất có tinh thần. Mặc quần áo xong nàng không có há mồm nói rõ, nhưng từ Sada ước ao cùng muốn nói lại thôi môi bên trong, Mizuno giải thích ra ở chung thiếu nữ ý tứ. Mặc kệ là thiếu phụ cũng tốt, nữ nhân cũng tốt, thiếu nữ cũng được. Đối với nhà đều có quá mức bình thường hứng thú, bởi vì nhà không chỉ nắm giữ chắn gió che mưa vật lý thuộc tính, còn gánh chịu về tình cảm ký thác. Đương nhiên ở hiện đại tiền tài xã hội bên trong, một căn thuộc với phòng của chính mình, vẫn là tượng trưng cho thân phận. Ở tại khu vực Kita cùng ở tại Setagaya tuyệt đối sẽ làm cho người ta mang đến không giống nhau. Trong lòng trải nghiệm Mizuno tự nhiên cũng có không thể chờ đợi được nữa tâm tình. Lén lút hắn là tất cả siêu tự nhiên hậu trường hắc thủ. Thủ hạ mỗi cái vợ đều là danh chấn một phương đại lão. Nhưng ở bề ngoài hắn chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Dựa vào chính mình nỗ lực thuê đến một gian không sai nhà. Mang đến chính là một loại tuyệt nhiên không giống trong lòng vui vẻ, chính là chỗ này. Mật mã khóa, mới thiết trí mật mã là 596.416, rầm rầm. Đứng ở trước cửa phòng, Sada Mai có thể nghe được tiếng tim mình đập. Nàng mỗi một ngón tay, mỗi một chòm tóc đều ở do tâm hoan hô nhảy nhót. Nơi này sau đó chính là nàng, nhà, nhưng nhà này thật là làm cho người ta bất an. Vừa đẩy cửa phòng ra, Sada trước tiên nhìn thấy không phải gian nhà hành lang kết cấu, mà là ở cuối hành lang trên vách tường dán vào một tấm chói mắt lá bùa chữ Hán viết. Phụ trợ lấy vạn vẹo phù hiệu đại ý, khả năng là đuổi quỷ giảm ma, ý tứ là có quỷ vào cửa sẽ bị đối mặt mà đến lá bùa tiêu diệt sao? Trong nhà này thật sự chỉ là chết qua hai người sao? Nghĩ đến thần quỷ, Sada lôi kéo Mizuno tay áo. Đừng ở ở Mizuno liền bị tiêu diệt, cái gì? Mizuno đang muốn cởi giày, suy nghĩ một chút chờ chút còn muốn quét sạch gian phòng. Vẫn là trước tiên ăn mặc đi, tấm bùa kia đối với ngươi có hiệu quả hay không? Ha, giờ khóc giờ cười Mizuno sượt sượt mũi, muốn đối với ta có hiệu quả, trừ phi thật sự Bồ Tát giáng thế, ừ. Bồ Tát cũng là ta đóng vai, sau đó nói không chắc còn muốn đóng vai Phật tổ cái gì. Sada mai sờ sờ cái cổ hậu sinh lên nổi da gà, nhận mệnh lắc lắc đầu mặc kệ, mặc kệ, tiện nghi là được, tiện nghi là được, đều tiện nghi như vậy còn cần phải muốn cái gì hơn nữa, không phải có lão yêu quái ở đây sao? Hắn ở bề ngoài thân phận nhưng là Yuriwaka Daijin, cô hồn dã quỷ yêu quái quỷ quái mắt mù mới dám lại đây trêu chọc hắn. Thần quỷ lui tránh, thần quỷ lui tránh nhà rất lớn, e sợ không chỉ là hơn 40 bình như vậy ít. Mizuno lần thứ nhất đi thời điểm tính toán tường tâm diện tích làm sao cũng có tiếp cận 50 bình, như thế tiện nghi thuê lại đến kiếm được. Sada Mai ở mỗi cái gian phòng quay một vòng sau, thập phần thật lòng gật đầu. Chủ nhà trọ phòng chừng đã khóc lên, mỗi cái gian phòng đều có điều hòa cùng giường, nệm cùng chăn cần tự bị, chúng ta không thuê vẫn ở đây không chí. Hắn mới sẽ khóc lên, tân phòng vẻ đẹp để Sada Mai tạm thời quên khiến người ta bất an lá bùa. Nhưng lá bùa mang đến bất an vừa qua khỏi đi, Sada Mai từ dưới đáy giường lại kéo ra một phần giấy hòm, những thứ đồ này, thu thập gian phòng. Sada Mai bỗng nhiên từ gầm giường tìm ra một cái hộp giấy. Trong giường bày đặt một sấp đạp chỉnh tề sách vở sách vở. Gầm giường cái giường, Mizuno không khỏi liên nhớ ra cái gì đó không đồ tốt. Loại kia bình thường nam tính đều sẽ thu gom đồ vật. Tiền thân đã từng cũng mua mấy quyển sau hào phóng ném xuống đất. Sada mặt đỏ lên, trực tiếp viết mở đầu. Nàng không nhìn thấy sách vở bìa ngoài là cái gì. Ngược Masao người thu gom tuyệt đối sẽ không là thứ tốt, giao cho ta đi. Để Mizuno kinh ngạc chính là những sách này bản lại một đại vốn là bảng chữ mẫu, vẫn là chữ Hán chữ thiếp, còn lại một nửa là phê duyệt, có manga phê duyệt, còn có mấy bức tranh thủy mặc đảo quốc người bình thường nghỉ tên. Chữ Hán viết ở Mizuno xem ra rất là khó chịu, khả năng là bởi vì thường thường sử dụng hoa giả danh là có độ cong văn tự. Vì lẽ đó đảo quốc người chữ Hán viết lên đều siêu siêu vẹo vẹo. Không bao gồm đảo quốc thư pháp đại gia tới nói, đảo quốc người bình thường thư pháp trình độ không dám khen tặng. Còn tranh thủy mặc, ở đảo quốc tuy rằng ít, nhưng cũng là truyền thống trong tranh một cái trọng yếu loại hình này trong dương chủ nhân lưu. Lại đồ vật để Mizuno đánh giá cao một chút, ở ngợp trong vàng son hiện tại, còn có thể nghiên cứu thư pháp cùng tranh thủy mặc cũng không thấy nhiều. Tiện tay xốc lên một cái bút ký, Tokyo a, người lớn như vậy, Adachi a, người càng to lớn hơn. Tokyo tiền oán ít, trong nhà rượu sầu nhiều, sinh không trăm năm, chết có ngàn năm, nương già, đỡ tường đi, dẫm không lên tiếng âm. Nhìn này từng cái bao hàm tuyệt vọng tâm tình câu. Mizuno đại khái hiểu người này vì sao lại ở tuyệt vọng bên trong tự sát trước chủ nhân đã chết đi. Này hòm bảng chữ mẫu cùng mực nước văn phòng phẩm liền thuộc về Mizuno này người đến sau hết thảy.